Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 571, chương 572, tình yêu là hai trái tim linh kết hợp. Gáp chim gì 550. Xây la, ngươi không sai, lần trước ta đi nhà ngươi thời điểm, ngươi không phải nói cho ta đặt hàng một khung gáp chim dê 650 sao? Ta thực sự không nghĩ ra được đưa ngươi cái gì, cũng rất ít đưa cho nam sinh lễ vật, không có cách nào chỉ có thể nghĩ đến phía trên này. Xây la tại trong điện thoại nói ra, tuy nói D650 là D550 thăng cấp bản, muốn càng thêm trước vào cùng cấp cao một chút, nhưng bây giờ dù sao cũng là đặt hàng, muốn sang năm mới có thể tiến hành nhóm đầu tiên đơn đặt hàng giao phó. Hứa ngươi xuống đơn đặt hàng lại tương đối trễ, sang năm cuối năm trước đó có thể giao phó liền đã rất không tệ. Tại D650 không có giao phó, trước đó hứa ngươi xuất hành vẫn còn có chút không tiện, hiện tại có bộ này D550 liền không có vấn đề. Ta đặc biệt hỏi một cái ngươi phối trí, bộ này D550 là ta đặc biệt chọn lựa, cùng ngươi yêu cầu phi thường phù hợp. Hứa Chiết là thật không nghĩ tới, xây là vậy mà lại nghĩ đến đưa cho tự mình một khung máy bay. Trước đây đi gắp chim công ty thời điểm, Hứa Chiết chủ yếu xem chính là gắp chim D650. Bởi vì gắp chim D550 hiện tại đã không phải là kiểu mới nhất, phối trí lên cũng muốn so D650 kém hơn một chút. Bất quá gắp chim D650 là nhất định phải các loại. Hiện tại vừa mới bắt đầu tiếp nhận đơn đặt hàng, muốn một năm về sau khả năng giao phó. Cho nên Hứa Chiết tại hạ một khung D650 đơn đặt hàng về sau, cũng muốn mua một khung D550 trước dùng đến. Rất nhiều người điều kiện kinh tế dư giả, một số người mua đồ cũng chú ý mua mới không mua cũ. Dù là style cũ tính so sánh giá cả khả năng cao hơn cũng là đồng dạng. Nhưng đến Hứa Chiết loại trình độ này, mua đồ càng nhiều là xem tâm tình. Duy nhất một lần mua hai khung máy bay lấy Hứa Chiết tài lực cũng căn bản không tính sự tình. Chỉ là sẽ có vẻ cao điệu một chút. Nhưng cùng D650, D550 đồng dạng cần sớm xuống đơn đặt hàng. Tuy nói đẳng thời gian không quá dài, nhưng cũng kém không nhiều, muốn thời gian nửa năm. Bởi vì đơn đặt hàng rất nhiều, mà một chút phối trí trang bị thêm cũng cần thời gian. D650 có thể đợi, nếu như là D550 lời nói, Hứa Chiết liền lười chờ, mà lại D550 tới tay về sau không đến một năm liền phải đào thải. Có chút lãng phí, cùng hắn giá trị quan cũng có chút không hợp, đồng thời lại đụng phải Hamandan, cùng đối phương trò chuyện khá là vui sướng, liền đem mua D550 suy nghĩ cho hoàn toàn quên. Vài ngày trước xây la hỏi thời điểm, Hứa Chiết cũng chỉ là thuận miệng cùng hắn nói chuyện, không nghĩ tới xây la vậy mà ghi ở trong lòng, hơn nữa còn đặc biệt mua được một khung D550 đưa cho chính mình. Xây la, ngươi có thể nhớ kỹ sinh nhật của ta, ta đã rất cảm động, lễ vật ta cũng phi thường ưa thích, bất quá phần lễ vật này thật sự là có chút quý giá, để cho ta có chút thụ sủng nhược kinh a. Hứa Chiết cảm khái nói. Xây la mặc dù không nói, nhưng chiếc máy bay này khẳng định cũng là vừa mới xuất xưởng, còn không có đưa vào sử dụng. Xây la không có khả năng đưa một khung sử dụng qua máy bay cho hắn, mà đám người khác lâu như vậy, máy bay mới vừa giao phó liền bị xây la mua lại, khẳng định không thể nào là ổn định giá mua sắm. Đoán chừng thêm không ít tiền đối phương mới đáp lại, liền xem như D550, cơ sở nhất giá bán cũng tiếp cận 5.000 vạn US Mỹ. Có thể gánh vác lên cái giá này vị người, không có khả năng bởi vì 100-200 vạn mà bán trao tay vừa tới tay máy bay. Xây la tiêu phí đại giới tuyệt đối không nhỏ, ít nhất cũng phải 1.000 vạn khởi bước, bất quá loại chuyện này trong lòng rõ ràng cũng sẽ nhớ một phần tình là được, không cần thiết đặc biệt nói ra. Hứa Triết không có cự tuyệt tự mình lễ vật, Xây La cũng là lỏng một khẩu khí, cười nói, Hứa, vài ngày trước nhóm chúng ta cùng một chỗ làm sự kiện kia. Thế nhưng là nhường nhóm chúng ta Kadori gia tộc kiếm lời rất nhiều tiền. Một khung máy bay cùng kia bút lợi ích so sánh căn bản không có ý nghĩa. Ngươi hài lòng phần lễ vật này, chính là nhất làm cho ta khai tâm sự tình. Ta không với ngươi nhiều lời. Hiện tại hoa hạ là ban đêm, ngươi cũng đã cùng bạn gái tại một khối A. Mặc dù biết rõ ngươi không cử hành sinh nhật yến hội, nhưng loại này trọng yếu thời gian, khẳng định là muốn tiểu tiểu chúc mừng một cái. G550 sẽ tại gần nhất mấy ngày cho ngươi đưa đến. Yến Ninh, đến thời điểm ngươi tiếp thu một cái là được. Ta sẽ không quấy rầy ngươi cùng bạn gái gặp nhau thời gian. Đáng thương ta cái này độc thân nam nhân a. Ta cũng muốn ra ngoài tìm kiếm chung mỹ nhân an ủi tương đương, ngươi cái tên này. Đi. Vậy liền không nói nhiều, lúc rảnh rỗi tới nhà làm khách, Hứa Triết cười nhẹ cúp máy điện thoại, phát hiện Tô Tử Thiến đang dùng hai tay dâng cái đầu nhỏ, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem hắn, thế nào, này tấm ngốc ngốc bộ dáng, lão công, cái này cho ngươi gọi điện thoại nam nhân là ai vậy? Ta nghe các ngươi trong điện thoại ý tứ, hắn tựa hồ là tặng cho ngươi một khung máy bay. Gapstream G550. Tô Tử Thiến hỏi, một cái bằng hữu, Xây La Kadori, Hương Giang Kadori gia tộc người thừa kế duy nhất, giống bán đảo khách sạn đảng đều là bọn hắn gia tộc sản nghiệp không? Hứa Triết giải thích nói, hắn cùng hai chúng ta là cùng một năm người, hai chúng ta quan hệ không tệ, đoạn thời gian trước cùng một chỗ hùn vốn làm sinh ý. Để bọn hắn kiếm lời không ít, cũng thỏa mãn nhà bọn hắn thật lâu đến nay một cái tâm nguyện. Hắn lần này đưa ta một khung G550, đoán chừng cũng là vì cảm tạ lần trước sự tình. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Hứa Triết là không muốn để cho Tô Tử Thiến tiếp xúc đến một ít chuyện, muốn đem nàng hào hào bảo vệ. Nhưng theo kinh lịch càng nhiều, Hứa Triết tâm tính cũng phát sinh trọng đại cải biến, cũng cảm thấy một mực đem Tô Tử Thiến bảo vệ là đối với nàng không chịu trách nhiệm. Tại một chút phương diện cũng sẽ không tận lực giấu giếm nàng. Tỉ như cùng Kadori gia tộc sự tình, liền có thể nói với Tô Tử Thiến lên một chút, dạng này giữa hai người cũng sẽ không có xa như vậy cự ly. Nhưng Hứa Triết cải biến quan niệm trọng yếu nhất nguyên nhân vẫn là đoạn thời gian trước hắn một lần tình cờ nghe được một câu. Muốn lâu dài bảo trì nhất đoạn tình cảm lưu luyến, liền muốn bảo trì ban đầu tâm, cùng đối phương một đường đồng hành. Kỳ thật giống loại này canh gà rất nhiều, Hứa Triết trước kia cũng một mực chẳng thèm ngó tới. Nhưng theo tự mình phát triển càng ngày càng tốt, Hứa Triết cũng xác thực phát hiện rất nhiều vấn đề. Hắn hiện tại cùng Tô Tử Thiến cự ly quá xa, loại này xa, không phải về khoảng cách xa, càng là tâm hồn cự ly. Tình yêu chính là hai cái tâm linh kết hợp. Nếu như bọn hắn tiếp tục như vậy, một người cố gắng phấn đấu làm việc, một người yên lặng học tập phát triển, tâm cùng tâm ở giữa cự ly càng ngày càng xa, tình cảm còn có thể một mực như lúc ban đầu sao? Điểm ấy Hứa Triết không biết rõ, nhưng là kiếp trước phân biệt theo Hứa Triết không phải là bởi vì hai người cách xa nhau lấy trên 100 cây số cự ly, càng là bởi vì hai người tâm linh ở giữa cự ly so trong hiện thực cách xa nhau càng xa. Cùng Tô Tử Thiến tách ra, là Hứa Triết đã từng hối hận nhiều năm sự tình, thật vất vả có một lần nữa lại đến cơ hội. Hắn không muốn nhìn thấy hai người lại đi kiếp trước đường, nhất là bởi vì cự ly cảm giác loại này buồn cười vấn đề. Nhưng hắn hiện tại phát triển quá cấp tốc, đi cũng quá nhanh, cái này thời điểm tự mình không nên đem Tô Tử Thiến xem chừng bảo vệ, mà là hẳn là vươn tay lôi kéo nàng cùng một chỗ nhanh chóng đi lên phía trước mới đúng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?